Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 58, quyết định liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly giả vờ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Nhiễn Chi và Tần Yểu Yểu sau khi cầm điện thoại lên. Cô bước ra khỏi phòng và gọi ngay cho chị Trần. Chị Trần, em có một ý tưởng. Cô nói, giọng đều đều trong khi ngồi xuống ghế. Em muốn mở một công ty quản lý của riêng em. Chị Trần đang bận rộn lo cho công việc và tài nguyên của Giang Ly. Nghe thấy lời đề nghị này thì lập tức tỏ ra không đồng ý. Đang yên đang lành, em mở công ty quản lý làm gì? Rõ ràng, giọng nói của chị không che giấu sự phản đối. Giang Ly nhẹ gật đầu, trong giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Chị Trần, chị cũng có thể thấy Tiêu Nhiễn Chi đang tập trung toàn bộ nguồn lực để bồi dưỡng Tần Yểu Yểu. Chị Trần chợt dừng tay, suy nghĩ vài giây trước khi hỏi lại. Em đã theo Tiêu Nhiễn Chi 4 năm. Hẳn là hiểu rất rõ tính cách của anh ta. Nếu em không tự mình hành động thì chén cơm này sớm muộn gì cũng bị hất đổ. Giang Ly thở dài, ánh mắt kiên định. Chính vì vậy, em muốn dựa vào chút danh tiếng còn sót lại, cộng với kinh nghiệm của chị, để mở một công ty quản lý riêng. Điều này giúp em chủ động hơn. Sau khi nói ra những lời ấy, Giang Ly mím môi, đôi mắt sáng lên. Chị Trần, em biết yêu cầu này có chút ích kỷ. Nhưng em vẫn mong chị cùng em thành lập công ty riêng. Ở đầu dây bên kia, chị Trần im lặng, không trả lời ngay. Sự im lặng kéo dài khiến Giang Ly thở dài, giọng nói dần trở nên yếu ớt. Em hiểu rồi, chị Trần. Giang Ly đã dự đoán trước điều này. Chị Trần còn phải nuôi dạy con gái nhỏ một mình, là người mẹ đơn thân gánh vác cả sự nghiệp lẫn gia đình. Cũng chính vì điều đó mà giờ đây chị mới đạt được một vị trí ổn định tại Giang Ngu. Công việc của chị cũng đang trên đà phát triển. Nếu tiếp tục theo Giang Ly và mạo hiểm mở công ty riêng, chắc chắn sẽ rất bấp bênh. Chị Trần bất đắc dĩ thở dài, ngập ngừng hỏi. Lily, em thật sự quyết định rời Giang Ngu sao? Em không còn lựa chọn nào khác. Giang Ly đáp, giọng nói run lên nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Sau đó cô nói lời cảm ơn và cúp máy. Cô biết rằng mình không muốn rời khỏi Giang Ngu nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Thay vì đợi bị đá ra khỏi công ty, Giang Ly quyết định chủ động ra đi. Đó cũng là cách duy nhất để giữ lại một chút phẩm giá. Cô suy nghĩ về những bước tiếp theo, cảm thấy không thể thiếu sự hỗ trợ của một người đáng tin cậy như chị Trần. Nếu không có chị bên cạnh, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, điện thoại lại rung lên. Là chị Trần, Lily, chị đã suy nghĩ kỹ rồi. Giọng chị Trần thận trọng nhưng đầy chắc chắn. Ý tưởng của em không tồi đâu. Câu nói ấy khiến Giang Ly bất ngờ. Chị Trần tiếp tục, giọng điệu như đang cân nhắc rất kỹ. Chị đã làm việc với em nhiều năm rồi. Nếu chị phải làm việc với nghệ sĩ khác, chị không chắc sẽ dễ hòa hợp như với em. Chị Trần nhẹ nhàng cười. Ít nhất khi làm việc với em, chị cảm thấy yên tâm hơn. Giang Ly ngẩn ra, cảm thấy mũi mình cay cay, sự xúc động dâng lên không thể kìm nén. Cô cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cảm ơn chị Trần. Không cần cảm ơn vội đâu. Chị Trần trả lời, nụ cười thoáng qua nhưng giọng điệu nghiêm túc trở lại. Chị vừa kiểm tra lại hợp đồng của mình. Chị vẫn còn nửa năm nữa mới hết hạn với Giang Ngu. Ngay cả khi em trả hết nợ, cũng phải chờ đến khi hợp đồng của chị kết thúc mới có thể rời đi. Giang Ly nhẹ giọng đáp. Em hiểu rồi, em sẽ nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Giang Ngu đang dự định gia hạn hợp đồng với chị, đã có email gửi tới chị rồi. Thông tin này làm Giang Ly giật mình. Chị Trần là nhân viên kỳ cựu, được mệnh danh là người đại diện vàng của Giang Ngu, công ty chắc chắn sẽ không dễ dàng để chị ra đi. Nếu muốn thuyết phục chị Trần theo mình, cô nhất định phải thuyết phục được Tiêu Nhiễn Chi. Chương 59, 60, cuộc gặp gỡ không mong muốn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với chị Trần, Giang Ly không muốn làm phiền thêm, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cô trở lại phim trường và tiếp tục công việc như thường lệ. Sau khi quay xong, ngồi nghỉ ngơi, cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và nhìn thấy tin từ Giang Dị, hắn đã đến nơi cô quay phim và muốn gặp cô. Sắc mặt Giang Ly trầm xuống, cô đứng dậy, nói vài câu với trợ lý rồi lặng lẽ rời khỏi phim trường, đi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cô biết Giang Dị sẽ không bao giờ khó khăn trong việc tìm ra cô, giống như một miếng kẹo cao su dai dẳng, bám dính không thể gỡ bỏ. Không để cô phải chờ lâu, Giang Dị xuất hiện, vẻ mặt vô lại, tay đút túi,